Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, người thuộc về loại nào đây? Theo lấy trên bàn thức ăn gia tăng, chung quanh còn không có tản đi dân chúng từ lúc ban đầu kỳ lạ cảm khái biến thành từng thớt ngửi được mùi máu tươi ngạ lang, từ từng đôi xanh biếc ngốc trệ ánh mắt cùng từ yết hầu phát ra trầm thấp gào thét nương theo lấy. Tích táp trôi đâu đâu cũng có hôi dầu một dạng, liền có thể cảm nhận được những cái kia thức ăn mị lực. Siêu, một đạo nhanh như thiểm điện hắc ảnh ở thoáng qua tức thì sau đó. Một bàn từ táo đỏ gạo nếp trưng đi ra bánh mật xếp thành núi nhỏ hình dáng đỉnh núi mà không có. An tĩnh, xuất kỳ an tĩnh. Tất cả mọi người đều ngốc ngơ ngác nhìn qua cái kia bàn thiếu đỉnh núi niên kỳ bánh ngọt núi. Tựa hồ ý thức được cái gì, nhưng lại giống như không quá xác định phát sinh sự tình gì. Có người ở đoạt, vấn đề này không hẹn mà cùng từ đám người trong đầu xông ra. Ô ô, thật là thơm, ngọt, ách, ách, cứu, chấm ngoặc kép, an tĩnh, một cái đột ngột thanh âm xuất hiện, xen lẫn một loại hơi kém nghẹn chết kỳ quái thanh âm. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ven đường dưới cây lớn trên ghế dài, ngồi một cái phá y lam lũ lão giả, trong miệng tựa hồ chất đầy đồ vật, bất quá từ hắn con mắt trợn to cùng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng biểu lộ cấp dùng run rẩy hai tay nhét vào miệng bộ dáng, cho người minh bạch đây là ăn quá mau cho ế trụ. Một màn này vừa lúc bị từ viện tử đi ra Trầm Phong nhìn thấy, chỉ thấy hắn không nói hai lời, nhanh chóng chạy đến lão giả phía sau. Căn bản không để ý lão nhân trên người cỗ kia khó ngửi mùi thối cùng bẩn thỉu quần áo. Trực tiếp dùng hai tay vờn quanh đến phần eo của hắn. Sau đó một tay nắm tay, đem quả đấm ngón cái một bên đặt ở bệnh nhân ngực khuếch hạ cùng tề phía trên bụng. Lại dùng một cái tay khác bắt lấy nắm đấm, nhanh chóng hướng lên trên trọng kích áp bách bệnh nhân phần bụng. A, không phải nói nhường ăn sao? Làm sao còn muốn đánh ăn trộm tên ăn mày? Xem ra là gạt người. Không cho ăn a, mặc dù là tên ăn mày, nhưng là không thể như vậy đi. Này, làm sao lại là cái này lão ăn mày? Trước mấy ngày chạy đến liên chứa tửu lầu trong phòng bếp ăn vụng, bị người ném đi ra. Hôm nay tại sao lại chạy tới nơi này? Ngoặc kép, nhìn xem Trầm Phong vô cùng thô lỗ động tác, vây xem đám người nghị luận ầm ĩ. Bất quá tất cả mọi người trong lòng đều cho rằng đây là Trầm Phong đối lão ăn mày trừng phạt. Trầm Phong động tác đại khái kéo dài đại khái một phút tả hữu. Nghị luận dân chúng chỉ nghe được phốc một tiếng. Một khối nhỏ bánh mật từ lão nhân trong miệng nôn đi ra. Chẳng được bao lâu, liền nghe được một tiếng thở phào. Lão giả ở thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó, nguyên bản bịt đỏ bừng khuôn mặt chậm rãi giãn ra. Tốt, không có sự tình, ngồi xuống nghỉ ngơi một cái. Trầm Phong nói xong, đi nhanh đến trước bàn cho lão nhân rót một chén nước, mang tới đặt ở trước mặt, ra hiệu hắn làm nước uống đi. Lão gia tử, tuổi tác cao cùng những cái kia người trẻ tuổi cũng không thể so. Không thể không phục lão a. Nghĩ ăn chút gì ngươi ngồi, ta đi cho ngươi đều tìm kiếm tới. Trầm Phong từ đối phương ăn mặc phía trên nhận ra là vị tên ăn mày, liền mở miệng nói ra. Bất quá nói đến đây, Trầm Phong ngẩng đầu liếc nhìn thức ăn trên bàn lúc, phát hiện vây xem đám người mặc dù nguyên một đám thèm nhỏ dãi, nhưng lại ở nơi đó trần chờ, tịnh không ai động thủ, liền mở miệng nói ra. Nhiều như vậy đồ vật bày đi ra có thể không chỉ là nhường đại gia hỏa mà nhìn. Muốn ăn cái gì liền tùy tiện ăn. Trầm phủ mới lập, về sau ở Phi Tuyết Trấn, tránh không được muốn quấy rầy đại gia hỏa. Có cái gì làm được không làm được phương, cũng mời mọi người tha thứ thông cảm một chút mà. Hôm nay là năm mới, cho mọi người làm ăn chút gì ăn. Coi như ta Trầm Phong cho hàng xóm láng giềng, lão các thiếu gia mà bái niên. Bắt đầu ăn a, người nào không ăn thế nhưng là xem thường ta. Oanh, Trầm Phong thanh âm giống như đem một cái đốt diêm ném vào đến liệt dầu. Trong chốc lát liền bịch một tiếng giấy lên lửa nóng hừng hực. Vây xem dân chúng lúc này lại cũng không để ý tới lão ăn mày phải chăng bị Trầm Phong khi dễ. Toàn bộ đều một đầu đâm vào cướp đoạt thức ăn ngon đại quân. Ôi, người nào, chấm ngoặc kép, đây là ta, của người nào tay, cắm ta túi áo bên trong làm gì? Ta đi ngươi đại gia, chân của ta ai, đừng chạy, làm đĩa lưu lại a, cẩn thận ta truy trong nhà người đi. Người ngốc a, lúc này ăn, không có nhìn một hồi liền bị cướp sạch sao? Trước trang túi, đợi lát nữa đoạt xong lại ăn. Lan, ta túi liền cướp được một cái. Ngoặc kép, khí thế ngất trời, lộn xộn loạn soạn, rộn rộn ràng ràng, chen vai thích cánh, được rồi, tạm thời liền nghĩ tới cái này bao nhiêu hình dung từ mà. Cái gì, còn có chiêng trống huyên thiên tiên pháo tề minh hồng kỳ phấp với người đông nghìn nghịt. Đó là tiểu thôi nói sự tình được không? Làm ta ngốc a, cái kia tiếp nhận đây. Ngươi hai a, cướp được còn không chạy. Lưu cái này làm gì? Chờ lấy kẻ khác sau khi ăn xong tới đoạt ngươi. Ngươi không có nhìn giết chó trong tiệm tam ngốc tử chính bốn phía tìm kiếm cái kia sao? Chỉ ngươi cái này chập choạng cán thân thể có thể hận qua hắn sao? Lên cao trong lầu rửa chén tiểu nhị đứng ở trong góc. Hai tay chăm chú bưng bít lấy miệng túi của mình. Nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ đốt micro. Một mặt hưởng thụ thưởng thức nữa ngày. Mới quay đầu chừng mắt một cái bất thành khí đệ đệ. Mở miệng dạy dỗ, ngay ở đám người một bên híp mắt lại hưởng thụ mỹ thực. Một bên lại cảnh giác bốn phía nhìn hai mắt phòng bị cường nhân đoạt đi thời điểm. Trầm Phong ngồi ở lão ăn mày đối diện trên ghế dài. Một mặt mỉm cười nhìn xem đối phương. Bất quá, lão khiếu hóa tử lại một bộ coi nếu không có vật bộ dáng. Đem suốt đời tinh lực toàn bộ đều tập trung ở trước mắt mỹ thực phía trên. Chỉ thấy hắn nhanh chóng nắm lên một cái thịt bánh bao. Ăn như hổ đói ăn xuống dưới. Lại một tay nắm lên một khối nhỏ mật ong bánh ngọt. Một tay nắm vuốt mấy cái sủi cảo hấp. Vừa ăn vừa hàm hồ không rõ nói ra. Trầm gia chủ không tệ a. Ngươi đây là đang chỗ nào tìm được đầu bếp. Đều là nhàn rỗi không có sự tình bản thân mù suy nghĩ. Thế nào, còn hợp lão bá khẩu vị không? Hợp, quá hợp, bất quá những cái này thực sự đều là Trầm gia chủ tự mình làm sao? Ha ha, cái kia sao có thể a? Nhiều như vậy ta còn không phải mệt chết. Làm phương pháp dạy cho hạ nhân, nhường bọn họ động thủ. Ô, nhìn đến ở nơi này thức ăn mà phía trên. Trầm gia chủ công lực cơ hồ đạt đến đăng phong tạo cực bước a. Lão phu đã lớn như vậy cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Chỗ nào có như vậy khoa trương. Chỉ là dùng nhiều một chút tiểu tâm tư mà thôi. Chỉ cần hợp lão bá khẩu vị liền tốt. Không lo lắng. Chậm rãi ăn. Bên này có nước. Đừng có lại nghẹn. Trầm Phong gặp ăn mày ăn rất hăng hái. Liền đứng dậy dự định bốn phía đi dạo. Ti nói Lôi Dũng. A trụ bọn họ một mực ở chung quanh nhìn chằm chằm. Dự phòng phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng hắn vẫn có chút không quá yên tâm. Một phần vạn có chút cái gì ngoài ý muốn. Cái kia chuyện tốt mà liền biến thành phôi sự tình. Ăn mày gặp Trầm Phong đứng dậy muốn đi. Vội vàng dùng cầm thức ăn tay qua lại đong đưa. Trong miệng ô ô nói ra. Trầm gia chủ dừng bước. Lão bá gọi ta Trầm Phong liền tốt. Thế nào? Còn muốn ăn một chút cái gì? Trầm Phong đạm nhiên hỏi. Chính là lão phu nghĩ hỏi một chút Trầm gia chủ hạ lớn như vậy vốn gốc. Là muốn lấy được cái gì? Ăn mày con mắt bắn ra một đạo như đao lãnh mang. Mặc dù lóe lên liền biến mất, nhưng vẫn như cũ bị bén nhạy Trầm Phong xem ở trong mắt. Hắn có chút nghi hoặc nhìn xem đối phương, cũng không có mở miệng nói chuyện. Mà ăn mày cũng chừng lớn con mắt đục ngầu ứng với hắn ánh mắt. Không có một tia lùi bước ý tứ. Nhà ôi, người nhìn ta lấy có mắt không biết kim tương ngọc. Thật đúng là nhìn lầm. Không biết lão bá lại là thâm tàng bất lộ cao thủ. Mục đích của ta chẳng lẽ còn không rõ sao? Ngược lại là ngài lão nhân ra mục đích rất đáng được hoài nghi a. Người giả dạng làm tên ăn mày đi tới nơi này muốn lấy được cái gì? Trầm Phong có chút ngoài ý muốn. Hắn cười một cái. trực tiếp cười tâu toét ngồi ở trên ghế. Mở miệng hỏi, ta làm mỹ thực à? Cái này càng rõ ràng. Lão khất cái một bộ liền là như vậy khẳng định nói. Nếu như ta vừa mới không cứu ngươi, lão bá kia ngươi có hay không trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất bị thực vật nghẹn chết cao thủ? Đúng rồi, quên cùng ngươi nói, loại kia thực vật gọi bánh mật, ngụ ý liền là mỗi năm thăng chức, muốn hay không ta lại cho ngươi đến một bàn. Trầm Phong nhìn xem đối phương, một bộ trêu tức bộ dáng. Ngươi cái này miệng cũng không giống như ngươi tâm tính. Từ ngươi vừa mới nghĩa bất dung từ cứu ta, có thể nhìn ra ngươi tâm tính lương thiện, không phải tâm ngoan ác độc chi đồ. Bất quá ngươi cái này miệng khả năng liền quá thất đức. Cái này gần sang năm mới ngươi chế nhạo ta một cái kém chút bị ngươi thực vật nghẹn chết ăn mày. Ngươi còn có hay không một chút đồng tình tâm? Lão đầu bị Trầm Phong loại kia đáng ghét biểu lộ cho chọc tức. Trầm Phong nghe đối phương nói xong, liền hơi hơi lắc lắc đầu. Hắn âm thầm đề phòng, mở miệng nói ra, không, ngươi sai rồi. Đầu tiên ta là hảo tâm cứu ngươi, hảo tâm mời ngươi ăn đồ vật, nhưng cuối cùng ngươi lại bại lộ cái khác tâm tư. Đây chính là nói rõ ngươi nhân phẩm có vấn đề rất lớn. Tuy nói ta Trầm gia mới lập, nhưng là không sợ hãi bất luận cái gì uy hiếp. Đối với bằng hữu đến, chúng ta có rượu ngon mỹ thực, nhưng nếu tới là xài lang mà nói, chúng ta đồng dạng sẽ có linh cẩu cùng súng săn. Không biết lão bá ngươi thuộc về loại nào đây? Hoặc là cả hai đều không phải, vẻn vẹn chỉ là một cái hơi kém bị nghẹn chết cao thủ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.